Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 868 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Khúc Vân có thể ở trong nháy mắt từ tiệm cà phê nội xuất hiện ở bên ngoài người chủ trì bên cạnh. Vừa không là thức tỉnh rồi Khang Tư Ni giống nhau thần quỷ cấp tốc. Cũng không phải nắm giữ có thể không khai truyền tống môn liền tức thời truyền tống huyền huyễn. Năng lực vừa rồi xuất hiện ở TV phát sóng trực tiếp chung. Hấp dẫn mọi người chú ý hai vị. Từ khi xuất hiện trong nháy mắt cũng đã là mượn dùng mang tử thư công nghệ đen chế tạo thực tế ảo. Hình ảnh hình chiếu, đến nỗi di động microphone cùng với từ thực tế ảo hình ảnh vị trí truyền ra lời. Nói thanh âm, kia đều là cơ bản nhất áo thuật thao tác, đối Khúc Vân này chân chính trung cấp ma pháp sư mà nói. Quả thực như là đoàn xiếc thú vai hệ ảo thuật giống nhau đơn giản, Hoắc Mẫn Dương đoán trước tới rồi. Âm nhạc gia sẽ tự mình xuất hiện ở nhà mình cửa nhỏ bé khả năng tính. Cũng nhằm vào nàng khó lòng phòng bị áo thuật ma pháp làm vạn vô nhất thất bố trí, lại không nghĩ. Bàn cờ có lợi tẫn cơ quan ổn thao nắm chắc thắng lợi là lúc. Đánh cờ đối thủ đột nhiên móc ra tới một khẩu súng lục đi qua Long Nữ Miếu truyền tống môn thời điểm. Khúc Vân nhìn thấy tiến đến tránh né náo động tin chúng một đường đều đối với các nàng lộ ra phước. Tạp biểu tình, đối này nàng không chút nào để ý. Nguyên bản nàng liền không có đối người ngoài ôm từng có bất luận cái gì hy vọng. Huống chi những người này đã không có kêu đánh kêu giết cũng không có đi thông báo quan phủ. Đã làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh trở lại Vân Thường Các sau. An Hận Tinh lập tức đem các nàng dẫn hướng hậu viện đại sành. Dùng màn hình di động nói cho Khúc Vân Doãn Hy Di đem Long Nữ tỷ tỷ gọi tới. Đang ở chờ nàng tiến vào phòng khách riêng. An Hận Tinh ở Khúc Vân sau lưng yên lặng đóng lại đại môn rời đi. Mà Khúc Vân tắc đối Long Nữ tỷ tỷ bên người ngồi phẩm trà mang tử thư khẽ nhíu mày, kia sự kiện con. Không có định số trước, có phải hay không không thích hợp làm càng nhiều người biết chúng ta kế hoạch. Khúc Vân ngồi vào Long Nữ bên người, dắt tay nàng, là ngươi kế hoạch, ta vẫn luôn tự cấp ngươi chạy chân. Đến bây giờ cũng không biết ngươi rốt cuộc ở an bài chút cái gì hảo đi. Long Nữ thở dài, nếu ngươi đang nói chúng ta hai luồng chi gian tồn tại phản đồ sự tình. Mang tiên sinh trung thành không cần nghi ngờ. Ở hắn tuổi trẻ khi, vì tiếp thu che chở cùng nghiên cứu tài nguyên tự nguyện ký tên hoàng thất ma pháp khế ước. Ngươi hiểu, chính là cùng loại với ngươi cùng tiểu ni tử chi gian như vậy quan hệ, nếu là như thế. Ta đây nhưng thật ra cơ hồ có thể xác định kẻ phản bội thân phận, Khúc Vân như suy tư gì mà nắm. Khởi một rúm tóc lấy mang tử thư tuổi tác xem. Hắn chỉ sợ là cùng chiến trường quỷ thuật sư bọn họ một cái thời đại người chơi lâu năm. Hắn tuổi trẻ khi Long Nữ tỷ tỷ có lẽ còn không có sinh ra. Có lẽ còn không có gia nhập trò chơi. Ít nhất còn không có lực lượng chế tác cao cấp ma pháp khế ước, nhưng đại dung hoàng thất từ khi khai quốc quốc mẫu tới nay chính là lưu truyền thượng giới huyết thống hiện thế ra. Chỉ sợ đời đời đều có thực lực không thấp ma pháp sư tồn tại. Cửu Châu đoàn đội càng là ngọn nguồn đã lâu. Nói vậy lúc ấy là Long Nữ tỷ tỷ mẫu hậu hoặc mặt khác thống lĩnh Cửu Châu đoàn đội thân thuộc cùng. Mang tử thư ký xuống khế ước là ai? Long Nữ tỷ tỷ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, Khúc Vân cười, xua xua tay, liền tính mang lão đáng giá tuyệt đối tín nhiệm, cũng không bài trừ người nọ có cái gì có thể gián tiếp thu hoạch chúng ta nơi này tình báo thủ đoạn. Cho nên lời này ta không nói, chỉ cần tỷ tỷ cho phép, ta sẽ đem xử trí phản đồ phân đoạn phóng tới giải quyết lần này sự kiện kế hoạch bên trong nhân. Tiện hoàn thành, Long Nữ gật đầu. Nàng dò hỏi quá Khúc Vân về dục thành binh pháp cơ bản vấn đề. Cũng biết nhà mình người yêu sử dụng chính là một loại đem rất nhiều bất đồng thế lực cùng ý chí thống hợp nhau tới bố cục phức tạp thủ đoạn, cho nên về ngươi kế hoạch, có phải hay không cũng không có phương tiện thuyết minh, còn muốn chúng ta giống như bây giờ ấn ngươi an bài hành sự. Đúng là như thế, phiền toái tỷ tỷ đại nhân, Khúc Vân mỉm cười. nếu ngươi nguyện ý đem chuyện này toàn quyền giao cho ta xử lý, ta liền sẽ cho ngươi một cái tốt nhất kết quả. Đương nhiên, này tốt nhất định nghĩa là ấn ta tiêu chuẩn, Long nữ cười khổ. Một việc kết quả như thế nào xác thật mỗi người đều có bất đồng tiêu chuẩn. Nhưng nếu dựa theo nhà mình vị kia tiêu chuẩn, phỏng chừng bất tử rất nhiều người tuyệt đối không coi là cái gì, hảo kết quả kỳ thật Long nữ. Cũng minh bạch khúc phân đạo lý, có chút người một khi tâm phản, lại lưu trữ cũng là cho tương lai đồ tăng mối họa. Chỉ là không biết nàng hay không có biện pháp nào có thể đem nên lưu lại. Nên giết giết, đương nhiên, trước đó còn có càng khó khăn, như thế nào từ chiếm hết ưu thế Hoắc Mẫn Dương trong tay đoạt lại quyền chủ động. Hành đi, nói vậy chuyện này tỷ tỷ cũng sẽ không cùng ta tranh. Ta nơi này toàn quyền làm chủ, quốc nội loạn cục liền ủy thác cho ngươi. Làm ta nhìn xem nhà ta Vân Nhi đều có chút cái dạng gì thủ đoạn đi, Long nữ tỷ tỷ cuối cùng thở dài ứng đến, một bên ngồi mang Tử Thư hiển nhiên minh bạch Long nữ sở sầu lo đồ vật. Buông chén trà duy trì nói, Cửu Châu trước mắt muốn suy xét ứng đối thanh toán vấn đề. Đây mới là căn bản đại sự, có thể từ những cái đó ánh mắt thiển cận tiểu nhân vật lan lộn ra tới sự tình chung bước ra là chuyện may mắn, Tiểu Vân ngươi không cần có áp lực. Việc này có thể xử lý liền buông tay đi làm. Làm không được có thể đem Tang Vương bên kia bám trụ cũng là đủ rồi. Nếu là chúng ta có thể căng quá thanh toán, sự tình liền không phải những cái đó nhảy nhót vai hề có thể khống chế, mỗi phùng loạn thế. Chắc chắn có rất nhiều người sẽ chết, ngươi không cần uể oải, cũng không cần đem này đó trách nhiệm trách tội ở trên người mình. Hết thảy đều là vì sinh tồn, Doãn Hy Di nghe vậy thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Muốn Khúc Vân đối giết người cảm thấy áy náy, ngài lão sợ là không có tới ta Vân Thường các hậu viện thưởng thức quá kia muôn hồng nghìn tia hoa. Điền tâm hướng tự do người, không có gì có thể ước thúc, vô luận pháp luật, đạo đức, vẫn là đại chúng ánh mắt, kỳ thật nàng chính mình lại làm sao không có một viên hướng tới tự do tâm. Nhưng ở chân chính gia nhập Vân Thường tiên phủ, nhìn thấy Khúc Vân trương dương phóng túng vô pháp vô thiên phía trước nàng lại là vẫn luôn không có thể siêu thoát xuất thế tục trói buộc hướng Khúc Vân đầu đi cảm kích ánh mắt. Doãn Hy Di đảo cũng còn không có quên chính sự, theo mang Tử Thư nói đầu tiếp đi xuống. Kỳ thật hôm nay ta mời các ngươi tới đúng là vì nói chuyện này, Miss Ha phá giải tình báo tư liệu đã sửa sang lại hoàn thành. Trừ bỏ Vân Vân đã lấy đi dùng tới những cái đó có quan hệ với tinh thần duy độ cùng hư cấu hiện. Thực chi thức, ta từ giữa còn phát hiện một kiện phi thường có giá trị. Cường đại vũ khí, Khúc Vân nghe vậy hơi hơi nâng mi. Tuy nói Vân Thường tiên phủ cùng Cửu Châu là liên minh trạng thái. Nhưng phía trước cũng tranh đấu gay gắt không ít hiệp, vứt bỏ ta cùng với Long nữ tỷ tỷ quan hệ. Ta không tin luôn luôn nhất so đo được mất lợi hại ngươi sẽ nguyện ý đem quan hệ đến đoàn đội thực. Lực tình báo như vậy dễ dàng công khai, cho nên nói. Ta đoán này vũ khí hoặc là phức tạp sang quý đến lấy Vân Thường tiên phủ tài lực cũng nhận không nổi. Hoặc là, chính là liên lụy đến đại lượng chúng ta bởi vì khuyết thiếu khoa học kỹ thuật hướng nhân tài cùng. Tri thức dự trữ vô pháp lý giải thâm ảo tri thức nàng nói này đó. Một chút cũng không có kiêng dè Long nữ tỷ tỷ cùng mang Tử Thư hai người. Hai người cũng không có để ý, chỉ cảm thấy đây mới là chân chính tín nhiệm đi. Rốt cuộc vô luận Khúc Vân cùng Long nữ quan hệ như thế nào? Hai người sở đại biểu đều không chỉ là chính mình, mà là hai bên ở toàn bộ vực chung đều có tầm ảnh hưởng lớn cường đại thế lực. Hết chương.